Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chán ngán. Nếu như lại có thể là Lê Tử Cần phải bị người đoạt đi. Lạc Nhạn giảm thấp xuống âm thanh, trên mặt mang theo trêu chọc. Cái kia bộ dáng ngược lại để Lạc Giật mặt hơi hơi phát nhiệt, muốn giải thích hai câu. Đã thấy Lạc Nhạn phất phất tay, nhượng hắn cái gì cũng không cần nói. Trong lúc nhất thời, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Cái này không phải nhân chi thường tình sao? Ngươi nhìn ngươi tổng là như thế này. Lê Tử làm sao biết rõ ngươi thích nàng đâu? Lại nói, này lại Vũ Văn Chí cũng không kém ngươi. Nếu như Lê Tử thật bị Vũ Văn Chí đuổi tới, đến thời điểm ta coi như không có như thế một cái chị dâu. Ai nói ta muốn để nàng làm tàu tử? Ngươi, vâng, ngươi nói cái gì đều đúng. Nhưng là, ngươi xác định thật không đi? Lạc Nhạn hơi nhíu mày, lộ ra hoang mang. Cái kia thần sắc, lập tức nhượng Lạc Giật không có ý tứ. Ho khan hai tiếng, sau đó rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Được rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi. Ta đi trước, nhìn xem Lạc Giật khó chịu dáng dấp. Lạc Nhạn nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Nàng tiếng cười càng làm cho Lạc Giật chạy trối chết. Không ngừng Lạc Nhạn cười, liền là một bên Tử Lỵ cũng không nhịn được lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán. Cái này tuổi trẻ thực sự a, chỉ tiếc nàng tuổi tác đi lên, hiện tại đã không có như vậy tâm tình. Bất quá cũng may, bây giờ Từ Lượng cũng tới, về sau lại cũng không phải chỉ có bọn hắn hai mẹ con. Mắt thấy bọn hắn từng cái đi nghỉ ngơi, đương nhiên hôm nay ban đêm nghỉ ngơi có thể là phi thường trọng yếu, bởi vì sáng mai vô luận là Lạc Giật vẫn là Lê Tử đều là trọng yếu nhất, bởi vì vô luận là thực vật vẫn là hỏa diễm đều cần dùng đến. Mà Từ Lỵ đang ngồi vào nửa đêm về sáng thời điểm cũng không nhịn được ngáp, nhìn về phía một bên đang tập trung tinh thần Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, người vẫn là trước tiên đi về nghỉ ngơi đi. Lạc Nhạn mắt nhìn Từ Lỵ, mím môi, đối với nàng lắc đầu. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, ngày mai còn có việc, các ngươi đi nghỉ trước đi. Từ Lỵ há mồm còn muốn thuyết phục, lại bị một bên Từ Lượng giữ chặt, trên mặt mang theo hoang mang, sau cùng lại không hề nói gì, chỉ là ngồi tại một bên, bồi tiếp Lạc Nhạn. Vốn còn muốn hảo hảo bồi tiếp nàng, chỉ là mới ngồi một hồi, liền cảm thấy khí tức kia tới gần. Con mắt nhìn về phía trước, lộ ra nhưng, đứng lên thân, đối với Từ Lượng nháy nháy mắt, sau đó nhìn về phía Lạc Nhạn. Đã như vậy, ta cũng trước tiên trở về. Nếu có chuyện gì, ngươi liền cùng ta nói một tiếng. Đi thôi, Lạc Nhạn liền không thèm để ý, đưa mắt nhìn Từ Lỵ bọn hắn rời đi, thở dài, con mắt nhìn xem tối như mực thiên, chau mày, Lôi Nặc, ngươi tên hỗn đản, vừa đi liền là lớn nửa ngày, chẳng lẽ sẽ không báo cái tin sao? Quên, Lôi Nặc âm thanh từ phía trước truyền đến, nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, nhìn về phía đang chậm rãi đi tới Lôi Nặc. Ngươi trở về rồi, mới tách ra một lát, ngươi cứ như vậy nhớ ta không? Lôi Nặc mang theo ý cười, đúng vậy a, ta nhớ ngươi lắm. Lạc Nhạn nói xong, con mắt nhắm lại, ta hiện tại bức thiết muốn đánh ngươi, muốn đánh ta lúc nào đều có thể, bây giờ thời tiết lạnh, vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Lôi Nặc nói xong, ôm thật chặt ở Lạc Nhạn, cái kia băng lãnh nhiệt độ, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, nhịn không được sợ run cả người. Lôi Nặc gặp vội vàng buông lỏng ra nàng, chỉ là tay lại như cũ lôi kéo Lạc Nhạn, trở về nhà. Dù sao cái này thật dài một đêm, tổng không thể cứ làm như vậy ngồi qua a. Cho nên Lạc Nhạn lựa chọn nghỉ ngơi. Chỉ là cái này nghỉ ngơi là so ra mà nói, đối với lần nữa bị bánh rán Lạc Nhạn tới nói, đó là tương đối mệt mỏi. Chờ đến sắc xong, Lạc Nhạn đã mệt mỏi choáng ngủ thiếp đi. Lôi Nặc con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn mặt, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Chỉ là vừa nghĩ tới tình huống bên ngoài, tiếu dung trong nháy mắt biến mất. cái này một đoạn thời gian, có một cái cường đại zombie, chính tại hướng bọn hắn phương hướng tới. Vốn là hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối phó, chỉ là cái này bất thình lình chuyển biến, ngược lại là cắt ngang đây hết thảy. Trong lòng suy nghĩ, lập tức thở dài, đưa tay chăm chú đặt ở Lạc Nhạn trên mặt, tâm tình có loại không nói ra được tốt. Chờ đến sáng sớm hôm sau thời điểm, Lạc Nhạn là bị đông cứng tỉnh. Tuy nhiên trong phòng đã thả hỏa lô, nhưng là cái này nhiệt độ, thật đúng là kém đáng thương. Trong chớp nhoáng này, Lạc Nhạn có chút đố kỵ Lôi Nặc, không vì cái gì khác. Nhân ra mặc kệ là lạnh vẫn là nhiệt, đối với hắn đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lôi Nặc mím môi, nhìn xem Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt, lập tức cười lên tiếng. Thế nào? Lạc Nhạn lắc đầu, xoa tay, cảm giác không còn lạnh như vậy. Lúc này mới nói ra, này lại trong phòng lạnh như vậy, bên ngoài không chừng thế nào. Bất quá, bởi vì băng lãnh, rất nhiều zombie đều bị đông cứng. Đến thời điểm người loại vừa gõ một cái chuẩn, người cái kia zombie thành zombie, chẳng phải là đều để cho người ta tận diệt. Cái này ngươi không cần lo lắng, giao cho ta liền tốt. Lôi Nặc mím môi, biểu hiện trên mặt thâm thúy rất nhiều. Đoạn này thời gian, trước tiên không muốn rời đi căn cứ. Thế nào? Lạc Nhạn lộ ra nghi hoặc. Lôi Nặc lắc đầu, đem Lạc Nhạn tay phóng tới trong miệng gặm. Lạc Nhạn không hiểu, bất quá Lôi Nặc nếu không muốn nói, nàng cũng không nhiều hỏi. Dù sao này lại khí trời cũng xác thực rất lạnh, người bình thường sẽ không dễ dàng rời phòng. Gặp Lạc Nhạn không có hỏi nhiều, Lôi Nặc nhẹ nhàng thở ra, lại là đứng lên thân. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Người muốn đi cái kia zombie thành, giống như ngươi nói, khí trời hạ xuống, zombie không so với người, cho nên càng nên nhìn một chút. Nếu như ngươi có chuyện gì, cũng có thể đi zombie thành tìm ta. Lôi Nặc khắp khuôn mặt là ngưng trọng, biểu tình kia nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Đối với Lôi Nặc gật gật đầu, ta rõ ràng trước kia liền chưa phát giác, có thể là này lại nghĩ đến muốn cùng Lôi Nặc tách ra, trong lòng có chút không bỏ. Lôi Nặc hiện tại có quan trọng hơn sự tình, tự nhiên không thể nào biết lưu lại. Kỳ thật, nếu như không phải bởi vì nàng, Lôi Nặc hôm qua ban đêm sẽ không trở về a. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt ngược lại là dễ nhìn rất nhiều. Duỗi ra để tay ở Lôi Nặc trên người, cẩn thận một chút. Lôi Nặc lên tiếng, tràn đầy ý cười nhìn xem nàng, cúi đầu xuống, hôn hít lấy nàng cánh môi, phía trên có chút băng lãnh, nhượng hắn không tự giác muốn nhiều liếm láp hai lần, để cho nàng có thể ấm áp lên. Bất quá, bản thân hắn liền lạnh, này lại liền xem như liếm láp, cũng chưa chắc nóng hổi. Hai người liền chán ngán như vậy một hồi, mắt thấy không còn sớm, Lôi Nặc lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, tự dưng trong lòng có chút vắng vẻ. Nơi này có Lạc Giật, có Kim Ngọc, có Lê Tử, có một đám người ở, có thể là không biết tại sao, Lôi Nặc rời đi lại nhượng Lạc Nhạn cảm giác được cô đơn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã thành thói quen Lôi Nặc bồi bạn tả hữu. Thôi, đợi đến Lạc Nhạn căn cứ đoạn này sắp xếp thời gian tốt, nàng lại đi zombie thành tìm Lôi Nặc là được. Nghĩ như vậy, trong lòng ngược lại là thông thấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.